Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, Linh Bảo Chi Uy. Có thể lực chiến Nguyên Anh đỉnh phong Hỏa Bạt Vương, là Cửu Thanh Sơn mạnh nhất một phần chiến lực. Không chỉ như thế, hắn còn có thể đem chính mình thần hồn túc nhập Hỏa Bạt Vương trên thân. Từ đó tránh đi đến từ bản thể nguy cơ. Loại này chuyển hồn năng lực, Cửu Thanh Sơn sẽ không tùy tiện vận dụng, bởi vì Hỏa Bạt Vương chân thân là luyện thi, mà luyện thi có trời sinh cấm hồn hiệu quả. Cửu Thanh Sơn thần hồn có thể túc nhập Hỏa Bạt Vương trên thân, nhưng là muốn rời khỏi coi như khó khăn, trừ phi trở về chính mình bản thể, nếu không cũng không còn cách nào thoát ly Hỏa Bạt Vương cỗ này luyện thi chi thân. Linh Bảo oanh sát, một kích đem Cửu Thanh Sơn bản thể xuyên qua. Thiên thạch tiễn đánh nát Cửu Thanh Sơn tâm mạch, vị này tông chủ không cần chuyển hồn bí pháp liền phải bị đánh giết ngay tại chỗ. Bất quá cho dù hắn vận dụng chuyển hồn bí pháp, như cũ không có trốn qua cường địch đánh giết. Minh Phong quỷ ngữ thi triển, Từ Ngôn vận dụng toàn lực, âm phong gào thét, thổi đến Hỏa Bạt Vương trên người liệt diễm lúc sáng lúc tối. Phun trào minh gió đang trong động quật tàn sát bừa bãi không nghỉ. Liên tiếp còn lại Vô Tương phái cao thủ cùng Nhạc Vô Y cũng bị vây ở minh gió ở trong. Giống, Hỏa Bạt Vương giống giận đứng vững minh gió, gào thét nói, giết hắn cho ta, giết hắn, bản thể đều chưa từng xuất thủ, liền bị Linh Bảo đóng đinh. Cửu Thanh Sơn là phẫn nộ đan sen, hận không thể bóp chết Từ Ngôn, hắn không tiếc đại giới tránh thoát minh gió, điên cuồng phóng tới Từ Ngôn. Tông chủ hiệu lệnh, ai dám không tuân theo. Thừa bên dưới hơn 20 vị Vô Tương phái Nguyên Anh liên thủ bình diệt minh gió. Không kịp bị tiêu diệt, quỷ nói đành phải theo tông chủ phóng tới địch nhân. Giảo hoạt Nhạc Vô Y nhưng không có đi theo Cửu Thanh Sơn những này Vô Tương phái người liều mạng. Nàng không để lại dấu vết thối lui đến động khẩu phụ cận. Chỉ cần một bước liền có thể xông ra ngoài động, chọn tốt đường lui. Nhạc Vô Y cũng không có đi, mà là tế ra ba kiện pháp bảo hộ thân. Tại động khẩu quan sát đến cục thế, hắn lại có Linh Bảo hộ thân. Cùng tiễn Linh Bảo, không chỉ cần phải to lớn linh lực, còn muốn đáng sợ nhục thân lực lượng. Xem ra cái này Từ Ngôn hoàn toàn chính xác không đơn giản. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Từ Ngôn xuất thủ, Nhạc Vô Y cùng lúc tại tâm lý cho Từ Ngôn đánh lên dấu ấn. Nếu như nói trước đây không lâu Từ Ngôn bị dán lên hiếu kỳ nhãn hiệu, như vậy bây giờ chính là nguy hiểm ký hiệu. Một tiễn bắn giết Cửu Thanh Sơn. Từ Ngôn ánh mắt khi nhìn đến Nhạc Vô Y xuất hiện về sau, lập tức trầm xuống. Nhất là Nhạc Vô Y bắt đầu lui ra phía sau, tìm kiếm đường lui thời điểm, đưa vào vãng sinh động người. Từ Ngôn một cái cũng không có ý định buông tha. Cửu Thanh Sơn không yếu, có thể sắp xếp Thiên Anh bảng 14 vị, bị Linh Bảo ám sát nơi này thế mà còn có thể hóa thành Hỏa Bạt Vương tiếp tục chiến đấu ra hòa. Như thế nào là kẻ yếu? Nhưng mà Nhạc Vô Y vị này Thiên Anh bảng vị thứ 5 cường giả mới là chân chính cường địch, đem nàng sợ quá chạy mất mới được, hoặc là đánh giết ở đây. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn suy nghĩ một chút, tránh đi Hỏa Bạt Vương toàn lực nhất kích. Điều động linh lực thi triển ra một phen khác pháp môn. Ầm ầm hư không nứt ra, một đầu nhìn như phổ thông đường mòn xuất hiện tại đỉnh đầu vách đá. Giống như đồ họa đồng dạng tại hư không giường giữa liền mà đi. Sau cùng đã tới Từ Ngôn dưới chân, một bước đạp vào, thi triển ra đệ lục biến quỷ đạo bàn thiên thời khắc. Bị Từ Ngôn dẫm lên đường mòn lập tức đổ sụp ra. Đem Hỏa Bạt Vương cùng hơn 20 vị Nguyên Anh đều vây ở lạc thạch ở trong. Kết chi, trường cung như nguyệt, lần nữa bị Từ Ngôn kéo động, xuyên thấu qua hạ xuống thổ thạch. Nhạc Vô Y thấy được Từ Ngôn cặp kia lạnh lùng đến cực hạn hai mắt. Hắn tiếp cận ta, không đáng cho Vô Tương phái bán mạng. Chấm ngoặc kép, Nhạc Vô Y trầm ngâm khoảng chừng trong nháy mắt, lập tức quyết định chủ ý. Dưới chân bạo khởi hai đạo khí lãng. Nhạc Vô Y vội vã thối lui ra khỏi vãng sinh động. Từ Ngôn một tiễn bắn giết Cửu Thanh Sơn cử động quá mức kinh người. Liền Nhạc Vô Y cũng bị chấn nhiếp không nhẹ. nàng quyết định chủ ý rời khỏi vãng sinh động chỗ này chiến trường. Thà rằng đi cho hóa thần cường giả tọa trấn, cũng không muốn hiện tại cùng Từ Ngôn giao thủ. Quả nhiên là hóa thần chân truyền, liền linh bảo đều phải một cái. Người này nhất định sớm đã là Nguyên Anh. Xem ra Kiếm Vương Điện lại ra một vị Nguyên Anh cao thủ. Có hắn tại, lần tiếp theo Ngàn Hài Nhi Lôi nhất định càng thêm náo nhiệt. Nhạc Vô Y trong lòng đầu tư nói. Phi thân lướt về phía Vô Tướng Tử phụ cận. Đôi mắt đẹp lắc lư mấy lần đã lại lần nữa chọn tốt đường lui. Tự bảo chi đạo đối với Vu Nhạc không có quần áo tới nói mới trọng yếu nhất. Đừng nói Cửu Thanh Sơn. Thậm chí Vô Tướng Tử chết sống nàng đều không ngần ngại chút nào. Vãng sinh động, Từ Ngôn lấy trống không long thiệt cung. Sợ chạy Nhạc Vô Y. Hắn rốt cục mọc ra một hơi. Thiên thạch tiễn liền một cái. Đính tại Cửu Thanh Sơn bản thể. Từ Ngôn nhưng không có cái thứ hai thiên thạch tiễn. Mà lại Nhạc Vô Y loại này thiên anh bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Tất nhiên so Cửu Thanh Sơn càng thêm khó mà đối phó. Nhạc Vô Y vừa đi, chỉ còn bên dưới Hỏa Bạt Vương cùng hơn 20 vị Nguyên Anh. Cứ như vậy Từ Ngôn cũng liền dễ dàng không ít. Pháp quyết kết động, trực tiếp sử dụng ra biến cuối cùng Thiên Quỷ Lâm Thế. Thiên Quỷ Thất Biến biến cuối cùng, có thể nói là uy lực lớn nhất biến đổi. Thiên Quỷ Lâm Thế khống chế không chỉ có là Thiên Quỷ, còn có thể khống chế còn lại thần hồn. Như là một chiêu cưỡng ép áp chế đừng nhân thần hồn từ đó khống chế người này thân thể kỳ dị công. Pháp, Thiên Quỷ Lâm Thế uy lực. Nếu như là sáng thủy giả mập chín đến thi triển, rất khó khống chế bình thường Nguyên Anh. Có lẽ khống chế kim đan tu sĩ không thành vấn đề. Mà một khi xuất từ ngôn chi thủ, khổng lồ linh lực gia trì phía dưới, Thiên Quỷ Lâm Thế uy lực đủ để khống chế lại Hỏa Bạt Vương. Tuy nói khống chế Hỏa Bạt Vương thời gian 10 phần ngắn ngủi, nhưng là đối với Từ Ngôn tới nói đầy đủ. Tám gió phá, một tiếng gầm nhẹ, không đợi quỷ đạo bàn thiên chỗ hạ xuống đá lớn biến mất. Từ Ngôn trực tiếp thôi động lên mạnh mẽ pháp thuật. Hơn 20 vị Nguyên Anh bị đều vây ở tám nói gió xoáy bên trong. Nhất thời không vọt ra được. Trước đó liên tiếp diệt sát 20-30 vị Nguyên Anh. Nhìn như nhẹ nhõm. Từ Ngôn bị mệt mỏi cũng không nhẹ. Hắn cần đánh nhanh thắng nhanh. Cho nên mới lấy pháp thuật vây khốn còn lại Nguyên Anh. Lấy Thiên Quỷ Lâm Thế áp chế Cửu Thanh Sơn thần hồn. Bị áp chế lại thần hồn Hỏa Bạt Vương. Thẳng tắp xử tại Nguyên. Nhất động bất động. Trong mắt hỏa diễm trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lại tại chỗ sâu lóe ra không cam lòng ánh sáng. Biểu thị Cửu Thanh Sơn đang liều mạng muốn xông ra trói buộc. Hô, không đợi Cửu Thanh Sơn xông phá cấm cố, Từ Ngôn trong mắt trái tinh văn chuyển động, há mồm phun ra một đoàn anh hỏa, trực tiếp đem Hỏa Bạt Vương to lớn đầu bao khỏa, luyện, hồn, trong tiếng gầm nhẹ, Hỏa Bạt Vương trong đầu hồn phách phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Cửu Thanh Sơn tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vô tương phái tinh thông khống thi pháp môn, lại tại hôm nay gặp được cái tinh thông luyện hồn hạng người. Một bên kêu rên, Cửu Thanh Sơn hồn phách một bên bị chậm rãi quất ra Hỏa Bạt Vương thân thể. Treo ở giữa không trung, tại Từ Ngôn lấy anh hỏa tế luyện phía dưới. Vị này vô tương phái tông chủ nguyên thần, chẳng mấy chốc trở thành mờ mịt luyện hồn. Luyện hồn một thành, lập tức bị Từ Ngôn bắt trong tay. Tán Khai Linh biết cẩn thận cảm giác, xác nhận Cửu Thanh Sơn sau cùng thần trí cũng bị đều xóa đi. Từ Ngôn rốt cục điểm một cái đầu, đem luyện hồn túc như Hỏa Bạt Vương. Từ Ngôn tâm niệm nhất động, cự đại luyện thi lập tức phát ra kinh người gầm thét. Nâng lên đại cước, nhất cước đem một cái vừa mới xông ra phong bạo vô tương phái Nguyên Anh dẫm thành bánh thịt. Hỏa Bạt Vương quả nhiên bất phàm. Như thế chiến lực, đủ để chống đỡ được Nguyên Anh hậu kỳ cùng giai. Thù tông chủ hào phóng, ở phía dưới từ chối thì bất kính. Từ Ngôn nói, ánh mắt thông suốt lạnh lẽo, khống chế cự đại Hỏa Bạt Vương vọt vào phong bão. Rất nhanh, trong gió lốc truyền đến không cách nào tin kêu rên cùng giận mắng. Cùng với máu tê bắn tung tóe, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,